Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngẩn người, cái gì vậy? Sắc mặt Kiều Kiều bỗng nhiên trắng bệch, làm cho tâm hắn cảm thấy bất an. Cô chỉ như vậy lặng lặng nhìn hắn, giống như hiểu tất cả sự tình. Lục Kiều sâu thẳm nở nụ cười. Vừa rồi, tất cả những chuyện hai người nói trong phòng đều là sự thật ư? Lời Viễn Kiều sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, không đành lòng nhìn thấy tuyệt vọng ghê người trong mắt cô. Hắn thản nhiên rũ mi. Em nghe hết rồi à? Cô nắm chặt tay, người đầu hỏi một lần. Là thật phải không? Năm đó hắn cầm tiền của các người cho hắn, mới chia tay cùng em à? Ngữ khí của cô không nhanh không chậm, phảng phất giống như đang cùng người khác nói chuyện thời tiết hôm nay, bình thản thong dong như vậy, coi như không có chuyện gì. Nhưng người trong phòng một mảnh im lặng, cha mẹ đối diện không nói, ngay cả chị dâu hay làm người trung gian điều đình cũng không lên tiếng. Hiển nhiên tất cả là sự thật. Năm đó hắn nhận tiền nhà cô, cho nên tìm một người ở trước mặt cô diễn kịch. Có lẽ cho đến giờ hắn chưa từng yêu cô, tất cả chuyện tình chỉ là diễn trò, chỉ là vì tiền thôi. Cuối cùng vẫn là Lâu Viễn Kiều mở miệng. Đúng đấy, hắn đích thực đã nhận tiền, cũng giao hẹn ly hôn với em. Rốt cuộc xác định những điều vừa nghe được là sự thật, không nửa điểm dối trá. Cho dù cô nghĩ muốn lừa chính mình cũng không thể lừa được nữa. Hắn cầm di động, lại hơi run sợ, vài ngày không thấy mới biết, nhớ rất sâu như vậy. Cô đột ngột xuất hiện trước mặt hắn như thế, sặc sỡ lóa mắt, nhưng lại mơ hồ như vậy. Hắn luôn ẩn náu sự sợ hãi, sợ đưa tay chạm vào cô sẽ như bọt biển tan biến, chỉ lưu lại một mình cho căn phòng đầy hư không. Cô chưa từng hận qua một người như vậy. Trước khi hắn ôm người phụ nữ khác xuất hiện trước mắt cô, cô tuy rằng giận tới cực điểm, thương tâm tới cực điểm, lại không có hận hắn đến như thế. Bởi vì chuyện tình cảm tới bây giờ đều là của hai người, trong đó có một người thay đổi, ai đi chăng nữa cũng không cách nào ngăn cản. Mà lúc này cô rốt cuộc biết hai người vì sao tách ra. Đúng là như thế, không thể chịu nổi. Hắn luôn luôn, luôn luôn nhìn trúng tiền của gia đình cô à? Cô cũng không biết bản thân là thế nào ra khỏi nhà, như thế nào lái xe. Cô không biết bản thân ngồi như thế bao lâu nữa. Chỉ biết rằng trong mắt mình có cái gì luôn luôn không ngừng rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt, một chuỗi rồi lại tiếp một chuỗi. Trước mắt cơ hồ là một mảnh tối đen, sau lại cơ hồ lộ ra những thứ cô không thấy rõ ràng. Cô ghé vào trên tay lái xe, khóc lớn. Nghĩ rằng khóc cái gì mà khóc chứ, Lâu Lục Kiều à? Người thế nào mà có tiền đồ đây? Không phải là bị người khác lừa à? Cô không phải lần đầu tiên. Bất quá bị cùng một người lừa gạt thôi mà. Trái đất chẳng phải là vẫn quay như thường ư? Cũng không phải là không vòng vo. Nhưng cô cũng biết được, cô khóc, cô khóc tuyệt đối không phải vì bị hắn cùng người nhà lừa cô, mà là hắn cầm tiền từ người nhà cô. Hắn có lẽ ngay từ đầu khi mới sống chung cùng cô, cái gì đều tính kế rất tốt cả rồi, chỉ là vì tiền gia đình cô thôi. Thì ra hắn cùng cô trải qua nhiều thứ như vậy là vì tiền à? Giá trị nhiều như vậy ư? Ngẩng đầu một chút, gạt giọt nước mắt trên mặt, hít cái mũi, khởi động xe. Sau đó cô tiếp tục đi ra. Như vậy không được, nước mắt cô chỉ là không chịu nghe lời, cứ rơi xuống, rơi xuống ngày càng nhiều. Cô không biện pháp nào khống chế bản thân. Vì sao hắn lại lấy cô? Cô yêu hắn như thế, nhưng có cần thương hại cô như thế không chứ? Nếu như hắn không xuất hiện lần nữa, cô hẳn là đã có thể quên được hắn. Một chàng thanh niên hết sức lông bông thì cô đã sớm quên đi. Nhưng như thời điểm nào đó có ngẫu nhiên nhớ tới, chỉ cảm thấy một giấc mơ. Mấy năm nay cô sớm phục hồi lại như cũ. Ít nhất trước kia cô nghĩ gặp lại hắn, cô vẫn có thể nghĩ như thế. Hắn vì sao lại phải xuất hiện trước mặt của cô? Hắn hiện tại đã công thành danh toại, đã có đủ tiền, có muốn gạt cô cái gì nữa chứ? Còn muốn từ cô lừa gạt cái gì nữa đây? Ban đêm trời rét lạnh, cô u mê như một thân gỗ, cô không làm được gì nữa. Nhưng cái thời điểm kia, nếu như có người cho nó chút ấm áp, thời điểm mê luyến vạn phần trên người nó, rồi dứt khoát rời đi, chỉ biết cả làm người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Hắn chỉ là thế, nếu như hắn không xuất hiện lần nữa, cô sẽ có một ngày quên được hắn, coi như quên đi đoạn thời gian đã qua. Hiện tại cô giúp cô hiểu rõ, có lẽ ngay từ đầu hắn tiếp cận cô là vì nhìn thấy điểm ưu việt về gia cảnh trên người cô đi. Sao lại phát hiện cô vì hắn mà cùng với người trong nhà trở mặt, ưu việt gì hắn cũng không chiếm được. Sở dĩ sau lựa chọn cầm tiền của anh trai cô mà cùng cô chia tay, như là lần này cô mắc câu, hắn rất đắc ý có phải không? Không chỉ có một mà 2, 3, 4 lần đùa bỡn cô. Nhưng lúc này đây hắn nghĩ, muốn cái gì nữa chứ? Hắn còn muốn có cái gì mà hắn không có nữa đây? Cô nước mắt mơ hồ ngừng ở một khách sạn ven đường. Trong mê man tự hồ thấy người bảo vệ ở khách sạn đang kinh ngạc nhìn cô. Cô mơ hồ cảm giác những người lui tới trong đại sảnh đem ánh mắt dừng trên người cô. Khi cô bây giờ cố làm cái gì cũng không xong. Cô từ trước đến nay chú trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.